Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, trước nay chưa từng có nhiều tiềm năng điểm. Thiên mệnh, quen thuộc thuộc tính dị năng bảng tại Diệp Thần trước mặt triển khai. Ánh mắt rơi vào bảng phía dưới kia một chuỗi dài tiềm năng đốt mặt. Diệp Thần khóe miệng không tự chủ được vỡ ra. 26.214.50 điểm tiềm năng điểm. Trước nay chưa từng có tiềm năng kiểm nhận lấy được. Đây là hắn từ trước tới nay trở về sau còn thừa nhiều nhất tiềm năng điểm một lần. Cao tới 260 vạn nhiều. Thiên nguyên bí cảnh trở về hỗn độn ma thần bị luyện hóa. Bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ luyện hóa. Thu hoạch được vượt qua 460 vạn tiềm năng điểm. Tiêu hao 100 vạn tiềm năng điểm tướng bản nguyên quy chân công tăng lên đến tầng thứ 5. Tu vi đột phá tới thần hải cảnh, lại tiêu hao 100 vạn tiềm năng điểm tướng lột xác thành thần hải thiên bản nguyên quy chân công tăng lên một tầng. Tu vi đạt tới thần hải cảnh tầng thứ 2. Đúng vậy, bản nguyên quy chân công thần hải thiên mỗi tăng lên một tầng. Chỉ cần 100 vạn tiềm năng điểm. Mà không phải hắn trong tưởng tượng 2 triệu hoặc 300 vạn. Đương nhiên, tầng thứ nhất đằng sau lại mỗi tăng lên một tầng tiềm năng điểm tiêu hao liền không chỉ 100 vạn tiềm năng điểm, cụ thể đằng sau nhiều ít không rõ ràng. Chỉ biết là từ tầng thứ nhất tăng lên đến tầng thứ hai cần 150 vạn tiềm năng điểm. Diệp Thần không nhắc lại thăng đến tầng thứ hai. Chỉ là tăng lên một tầng liền không lại đề thăng. Một cái tu vi tăng trưởng quá nhanh cần nện vững chắc cơ sở. Một cái khác lại đề thăng xuống tới không quá tác dụng lớn. Hắn muốn trở về. Hắn chân thân mới đạo cơ. Bản thân lần này giáng lâm tu vi có thể so với lục tinh nguyên thần chênh lệch liền đã cực kỳ khoa. Trương, tiếp tục tăng nữa chênh lệch quá lớn. Sẽ ảnh hưởng đến chủ thứ. Dù sao cần nhất bất tử chi thân đã luyện thành. Pháp lực với hắn mà nói ngược lại là vấn đề nhỏ. Lấy Diệp Thần thực lực bây giờ, về sau giáng lâm thế giới phần lớn là lấy luyện khí làm chủ tiên đạo thế giới. Giáng lâm một lần chỉ cần bất tử, nhẹ nhõm liền có thể thu hoạch đại lượng pháp lực. Lại nhìn thuộc tính dị năng bảng, phía trên chỉ có một môn bản nguyên quy chân công, tạm thời chia làm thuế phàm thiên, thần thông thiên, thần hải thiên ba chương. Hắn không có đem môn công pháp này tách ra ngoài, mà là chuẩn bị xem như mình chủ tu công pháp. Đây là một môn kỳ lạ công pháp, có lẽ tại uy lực trên so ra kém thần tàng thế giới trung ương khu vực. Những truyền thuyết kia bên trong tiên pháp thần điển cùng đạo kinh. Nhưng với hắn mà nói tầm quan trọng viễn siêu những cái kia cao cấp nhất đạo kinh. Bởi vì đây là một môn câu thông hắn cùng tôn này không biết hỗn độn ma thần bản nguyên đạo kinh. Đơn giản tới nói, môn này bản nguyên đạo kinh nguồn gốc từ tôn này không biết hỗn độn ma thần thôi diễn mà ra công. Pháp có thể vô hạn tăng lên, mỗi tăng lên một tầng. Đều sẽ từ tôn này không biết hỗn độn ma thần trên thân hấp thụ một tia lực lượng. Có thể mượn nhờ tôn này hỗn độn ma thần chi lực không ngừng cường đại. Trên lý luận có thể để hắn cuối cùng đạt tới cùng tôn này không biết hỗn độn ma thần đồng dạng cảnh. Giới, ân, đây là một môn trên lý luận trực chỉ thập tinh đại la cảnh giới thành đạo chi pháp. Nhưng có thể hay không đạt tới cảnh giới kia? Trước muốn đánh một cái dấu hỏi, chính Diệp Thần cũng không dám khẳng định. Từ Vĩnh Hằng Chi Tháp trở lại huyền môn giáo khu, Diệp Thần hơi nghe ngóng một chút, kinh ngạc phát hiện lần này huyền môn chân truyền tuyển chọn hoạt động hủy bỏ. Nghe nói là nguyên thủy ma tộc không nói quy cách đại quy mô giáng lâm. Đại lượng huyền môn đệ tử sớm bị giết. Đằng sau không biết chuyện gì xảy ra Vĩnh Hằng Chi Tháp mở ra với cái thế giới này bảo hộ hạn chế. Đại lượng nhân loại giáng lâm tại thế giới kia. Bây giờ huyền môn cao tầng chuẩn bị phái cao thủ tiến về thế giới kia xem xét tình huống. Diệp Thần nghe xong tin tức này sửng sốt hồi lâu. Vĩnh Hằng Chi Tháp mở ra đối thần tàng thế giới hạn chế hẳn là cảm ứng được đại quy mô giáng lâm. Nguyên Thủy Ma Tộc cùng Xích Minh Đại Lãnh Chúa trực tiếp mở ra lâm thời giáng lâm thông đạo ảnh hưởng. Cho nên mới sẽ mở ra hạn chế. Tại Vĩnh Hằng Chi Tháp có thể liên hệ đến chư thiên vạn giới bất kỳ một cái nào thế giới. Tuyệt đại bộ phận thế giới đều lại nhận bảo hộ. Giáng lâm người không cách nào đại quy mô giáng lâm tại một cái thế giới. Tư nhân thế giới ngoại trừ, giáng lâm người phần lớn chỉ có thể hình chiếu giáng lâm. Ngẫu nhiên có một ít khai thác không sai biệt lắm thế giới mới có thể lấy phân thân giáng lâm. Chỉ có như chiến thần giới hoặc là diệp thần long tượng thế giới đã có được thế giới chi chủ, mới có thể chân thân giáng lâm. Đây là Vĩnh Hằng Chi Tháp đối những thế giới này bảo hộ. Không sai, ngoại trừ thế giới ý chí bản năng từ ta bảo vệ, còn tăng thêm Vĩnh Hằng Chi Tháp bảo hộ. Ai cũng biết giáng lâm người là bầy cái gì người. Đại lượng giáng lâm người xuất hiện tại một cái thế giới sẽ cực lớn ảnh hưởng đến thế giới hiện tại. Nếu như thế giới cấp độ quá thấp, giáng lâm người quá cường đại, vài phút sẽ đem một cái thế giới quấy đến loạn thất bát tao. Tựa như Diệp Thần đã từng giáng lâm cái kia tận thế thế giới. Thế giới bản thân mặc dù muốn lâm vào tận thế, nhưng cách thế giới hủy diệt còn sớm. Nếu như thế giới đản sinh ra một vị thế giới chi tử, có lẽ có thể đem thế giới một lần nữa kéo về quỹ đạo, hoặc là mở một đầu thế giới mới con đường ra. Nhưng theo giáng lâm người xuất hiện, Phong Vũ Lâu hội trưởng, vị kia lục tinh nguyên thần đỉnh phong đại năng trực tiếp dẫn bảo thế giới ý chí. Người vì đem một cái thế giới cho hủy diệt, kinh khủng như vậy hành vi là Vĩnh Hằng Chi Tháp chỗ không đề xướng. Mỗi một vị tu vi đạt tới lục tinh tồn tại, đều có thể tùy tiện hủy diệt một cái năng lực kém cấp thế giới. Nếu như không hạn chế, không biết có bao nhiêu thế giới sẽ bị hủy diệt. Cho nên tại Vĩnh Hằng Chi Tháp, cực ít có người có thể làm được hoàn toàn chiếm cứ một cái thế giới trở thành thế giới chi chủ. Những cái kia học phủ bên trong có dạy học thế giới, vậy cũng là nhiều đời tiền bối tích lũy được, số lượng đều có hạn. Thần tàng thế giới bị buông ra bảo hộ, tiếp xuống khẳng định sẽ nghênh đón hỗn loạn tưng bừng. Làm phát hiện trước nhất thần tàng thế giới nhân loại thế lực, Huyền Môn khẳng định sẽ phát hiện thần tàng thế giới giá trị tuyệt đối sẽ phái ra cao thủ tiến vào. Như thế tiết kiệm Diệp Thần một phen công phu, không cần nghĩ trăm phương ngàn kế đi nhắc nhở Huyền Môn cao tầng, có thể đoán trước đạt được. Sau đó không lâu Huyền Môn khẳng định sẽ nghênh đón một phen loạn chiến. Huyền Môn, nhân loại chư thế lực, Xích Minh Đại Lãnh Chúa, vị kia không biết Nguyên Thủy Ma Tộc thiên nhân, nhiều phe thế lực tại thần tàng thế giới tranh đoạt thế giới quyền hạn. Diệp Thần cảm thấy phải nghĩ một chút biện pháp cam đoan Mộ Uyển Nhi cùng Uyển Tâm an toàn. Mặc dù bởi vì quan hệ với hắn, các nàng cùng Lư Tiêu Từ Mông bọn người không cần lo lắng bị Nguyên Thủy Ma Tộc đoạt xá, nhưng nếu như là chính diện đánh giết liền không cách nào. Vĩnh Hằng Chi Tháp có một cái kỳ quái quy tắc, cùng giáng lâm người có liên quan người, trên cơ bản chưa thấy qua lại bị giáng lâm qua. Cái này có quan hệ cũng không phải là chỉ nam nữ XXOO loại kia, mà là thường xuyên tiếp xúc liền có thể. Cũng không biết là Vĩnh Hằng Chi Tháp thiết định quy tắc, còn là nguyên nhân gì. Bất quá bất kể như thế nào, đây là chuyện tốt, không cần lo lắng điểm ấy. Diệp Thần quyết định tìm cái thời gian đi tìm Tam Sư Huynh, để hắn hỗ trợ chiếu cố một chút. Huyền Môn siêu cấp học phủ mặc dù là Huyền Môn thuộc hạ thế lực, nhưng cái này phó hiệu trưởng tại Huyền Môn địa vị vẫn là cực cao, không kém hơn Huyền Môn chư vị trưởng lão. Có hắn lên tiếng, Huyền Môn tiến vào thần tàng thế giới cao thủ sẽ chú ý chiếu nhìn các nàng một chút. Chưa trở về trước, Diệp Thần liền đem thân phận của mình nói cho Uyển Tâm cùng Uyển Nhi, làm là tương lai mình tại thần tàng thế giới người phát ngôn. Đương nhiên phải biết Vĩnh Hằng Chi Tháp là cái gì. mà lại tương lai các nàng cũng có thể đi vào Vĩnh Hằng Chi Tháp. Hắn hiện tại tu vi còn không cao, tại Vĩnh Hằng Chi Tháp chỉ có tu vi đạt Lĩnh Lục Tinh Nguyên Thần Tiên Nhân giai mới có thể lấy mang theo giáng lâm thế giới người trở lại Vĩnh Hằng Chi Tháp. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.